quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang được theo dõi trên trang web khosachnói.com.vn, quyển sách Tìm lại chính mình của tiến sĩ Manish Yusri. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với chương 2 của quyển sách này, mang tên Niềm tin mạnh hơn hiện thực. Tiềm thức của chúng ta hấp thu cái cách mà những người gần gũi với chúng ta nhất phản ứng trước các tình huống trong cuộc sống và chúng ta theo mặc định bắt chước họ. Tác dụng của thuốc trấn an. Con người cần niềm tin để tồn tại, và tôi được biết tới ý niệm này từ khi tôi 7 tuổi. Cha tôi là một dược sĩ, và ở Ai Cập thời đó, nhiều người dù mắc bệnh gì cũng tìm đến gặp dược sĩ giống như đi khám bác sĩ. Cha tôi giống như một thầy thuốc, ông có uy tín và rất nổi tiếng. Ông luôn mang trong túi áo một chiếc hộp nhỏ đựng vài viên vitamin, và khi người ta đến gặp ông để tìm sự giúp đỡ, đặc biệt với những người có vấn đề về tâm lý, ông thường cho tay vào túi áo, lấy một chiếc hộp nhỏ đó ra, nói rằng có những viên thuốc rất đặc biệt, giá một bảng Anh một viên, và những bảng hồi đó tương đương với 30 bảng bây giờ, nhưng mỗi lần ông chỉ bán cho mỗi người một hoặc hai viên. Điều kỳ lạ là tất cả những người đó đều phục hồi rất nhanh. Tôi hỏi cha tại sao ông lại nói dối người ta. Ông đáp, nếu người ta nghĩ rằng đây là loại thuốc đắt nhất và tốt nhất, thì khi uống nó vào, họ sẽ tự khỏi mắc bệnh thôi. Ông cũng nói thêm rằng, sự hàn gắn nằm ở trong đầu của chúng ta, và nếu chúng ta tin rằng một loại thuốc nào đó có tác dụng thì nó sẽ có tác dụng. Hồi đó tôi không hiểu được rằng thuốc trấn an thực ra là một loại thuốc thật, và tôi tin rằng trong tương lai, đến một lúc nào đó, thứ mà bây giờ chúng ta biết là thuốc trấn an sẽ trở thành thuốc thực sự. Có một câu chuyện về một người đàn ông bị mắc bệnh ung thư. Người này đọc trên báo mấy thông tin về một loại thuốc mới được khẳng định có thể chữa khỏi cho những người mắc căn bệnh giống như ông. Ông đề nghị bác sĩ kê đơn thứ thuốc đó cho mình, kết quả là ông khỏi bệnh ung thư. Tuy nhiên vài năm sau, ông đọc trên chính tờ báo nọ biết rằng loại thuốc đó chỉ có tác dụng tạm thời, kết quả bệnh ung thư của ông lại tái phát. Niềm tin của gia đình cũng có sức mạnh lớn. Chẳng hạn, có những gia đình trong đó các thành viên thường mắc cùng một loại bệnh. Có trường hợp hai gia đình khác nhau, mỗi gia đình nhận nuôi một đứa trẻ của một cặp song sinh bị tách mỗi bé một nơi từ lúc chào đời. Một gia đình có lịch sử của bệnh ung thư, và đứa trẻ họ nhận nuôi bị mắc căn bệnh này, đứa trẻ còn lại của cặp song sinh thì không. Những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi cha hoặc mẹ đã ly dị về sau thường có khả năng ly dị cao hơn những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong những gia đình có cả cha lẫn mẹ. Tương tự như vậy, những đứa trẻ được nuôi nấng bởi những cha mẹ nghèo khó về sau thường cũng vẫn nghèo. Niềm tin mạnh hơn hiện thực. Từ những ví dụ trên, bạn có thể thấy niềm tin có sức mạnh như thế nào. Niềm tin thậm chí có thể thay đổi hoàn toàn hiện thực, đến mức chúng đe dọa sự sống còn, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và sự thịnh vượng và các mối quan hệ của chúng ta trong tương lai. Đồng thời, niềm tin có thể chữa lành những vết thương cho chúng ta, cho phép chúng ta sống tốt hơn. Như thế có nghĩa là để đạt được một điều gì đó mà chúng ta chưa từng trải nghiệm hoặc không có được trong quá khứ, chúng ta phải bắt đầu bằng cách thay đổi niềm tin của chính mình. Sự khác nhau duy nhất của một người uyên bác hoặc thần bí và một người bình thường không được khai sáng là một người hiểu được sự đồng nhất của anh ta với Thượng Đế, trong khi người kia thì không. Alan Watts, nhà triết học kiêm nhà văn và diễn thuyết gia người Anh. Sức mạnh của niềm tin. Tương tự như vậy, mỗi nền văn hóa có những niềm tin riêng và chúng đều có ảnh hưởng tới cuộc sống, các mối quan hệ, cách nhìn và cách giao tiếp của con người thuộc những nền văn hóa khác nhau. Niềm tin là một phần rất quan trọng thuộc ý thức của chúng ta và ảnh hưởng đến cách chúng ta nhận thức cuộc sống này. Sự kết hợp của các cách khác nhau mà trong đó niềm tin và ý thức cùng hoạt động có thể khiến cho niềm tin đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Giờ đây, khi bạn đang đọc cuốn sách này, sự khác biệt duy nhất giữa bạn và bất cứ người nào khác trong cuộc sống của bạn chính là sự khác biệt về niềm tin. Niềm tin là học thuyết của bạn về cách vận hành của thế giới. Niềm tin của bạn bắt nguồn từ khuôn mẫu của cha mẹ bạn về thế giới, và những niềm tin đó hình thành nên cách hiểu và nhận thức của bạn về hiện thực của cuộc sống. Niềm tin bắt nguồn từ những trải nghiệm hình thành nên tiềm thức của chúng ta và được biểu lộ mà không cần có sự biết đến của ý thức. Niềm tin hình thành nên cuộc đời của chúng ta bởi vì não của chúng ta ghi lại một cách chính xác mọi điều mà chúng ta trải nghiệm. Bởi vậy, niềm tin là nền tảng của những gì mà chúng ta tin là thật về thế giới và về bản thân mình, và niềm tin phát triển ở chính cái nơi đầu tiên chúng được tạo ra, trong não của chúng ta. Não của chúng ta tạo ra khuôn mẫu về thế giới qua những hiểu biết trước đó, nhưng đầu mối của gốc rễ niềm tin lại được tạo ra bởi các giác quan của chúng ta. Tiềm thức ghi nhớ và thẩm thấu cái cách những người gần gũi với chúng ta nhất phản ứng trước những tình huống, hoàn cảnh của họ, và chúng ta theo mặc định đã bắt chước lại họ. Niềm tin là cách con người cảm nhận, thẩm thấu những trải nghiệm. Vậy nên nếu cha mẹ của chúng ta phản ứng trước thế giới theo cách lành mạnh về mặt tâm lý, thì chúng ta sẽ được hưởng lợi từ thái độ tích cực đó và sẽ bắt chước cha mẹ trong cách phản ứng. Hầu hết chúng ta học các thói quen thuộc tiềm thức trong một môi trường của những niềm tin pha trộn. Có những niềm tin hữu ích và lành mạnh, ngược lại cũng có những niềm tin tiêu cực và độc hại. Đó là lý do tại sao chúng ta thường cư xử giống như cha mẹ mình, vì sự lập trình mà chúng ta nhận được từ họ, và vì thật khó để tách chúng ta khỏi những người sinh ra mình. Khi chúng ta chào đời, chỉ mất vài giờ để tách chúng ta khỏi người mẹ về mặt thể xác, nhưng phải mất cả đời mới có thể tách chúng ta khỏi người mẹ về mặt cảm xúc. Theo tiến sĩ Lipton, chúng ta thường không nhận biết được tiềm thức của mình đã thẩm thấu những niềm tin của tất cả mọi người sống quanh ta như thế nào, bởi vì chúng ta học cách sống của riêng mình và cách cư xử từ cha mẹ trong năm đầu đời, khi mà chúng ta đơn giản cứ tiếp nhận thông tin. Như đã đề cập, tiến sĩ Lipton định nghĩa đây là giai đoạn tải thông tin của thời thơ ấu. Theo nhiều khía cạnh, chúng ta là cha mẹ mình, bởi vì chúng ta mang những gì là con người của cha mẹ đến mọi nơi chúng ta tới. Một số bậc cha mẹ nhận thấy rằng các con của họ bộc lộ những hành vi mà họ không thích ở chính con người họ. Bởi vậy, chúng ta cũng là con của chúng ta, bởi vì con của chúng ta cũng trở nên giống như ta. Quan sát các con mình, chúng ta sẽ thấy chúng ta mang những gì từ cha mẹ của chúng ta. Nguyên bản thường được phỏng theo một cách trung thành, có những hình ảnh và khuôn mẫu nhất định ở bên trong mà chúng ta thể hiện, được tạo ra từ những trải nghiệm cá nhân và những kết nối hệ thống từ những thành viên khác của gia đình. Những ký ức đầu đời như vậy khắc sâu con người chúng ta từ khi cuộc sống của chúng ta bắt đầu. Chúng ta bộc lộ những niềm tin đó trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thế giới của chúng ta là một tấm gương mà trong đó những niềm tin được thể hiện dưới dạng các mối quan hệ, sự nghiệp và những lựa chọn của chúng ta, thậm chí cả sức khỏe của chúng ta nữa. Niềm tin của chúng ta bộc lộ trong gia đình, trong văn hóa ở mọi nơi quanh chúng ta, và chúng ta cũng chia sẻ những niềm tin thuộc tiềm thức có tính tập hợp này trong một bình diện rộng hơn bao quanh chúng ta, đẩy các tình huống quan hệ của chúng ta vào đời sống hiện thực. Những niềm tin đó được làm nổi bật và trở nên quan trọng hơn mỗi khi chúng ta trải qua những thay đổi hoặc thách thức trong cuộc sống. Chính trong những thời điểm như thế, những niềm tin sâu sắc nhất của chúng ta có xu hướng thức giấc trong các mối quan hệ của chúng ta với người khác, nơi mà chúng có thể được bộc lộ. Bởi vậy, những lúc như thế mang đến cho chúng ta cơ hội khắc phục những niềm tin tiêu cực về bản thân của mình. Nếu chúng ta không ý thức được về niềm tin của mình, thì điều đó có thể hạn chế những thành công của chúng ta, bởi vì chúng ta không thể đạt được bất cứ điều gì khi mà trong tiềm thức chúng ta nghĩ rằng mình không thể đạt được nó. Theo cách này, một số người tin rằng mình sống trên đời cố gắng đạt được những ước mơ và mục tiêu của mình, trong khi đồng thời lại dùng nhiều thời gian tin một cách vô thức rằng họ không thể đạt được những gì họ muốn. Khi họ không đạt được kết quả mong muốn, họ dùng phần lớn thời gian trong cuộc đời tin một cách có ý thức rằng mình không thể đạt được những gì mình mong muốn. Đó là bởi niềm tin là những gì chúng ta luôn nghĩ, nên chúng ta có thể trở thành những gì chúng ta nghĩ tới, vì những ý nghĩ đó là một sự phản ứng sinh ra từ ý thức hoặc vô thức. Khuôn mẫu niềm tin của chúng ta cho thấy cách hiểu các trải nghiệm của chúng ta và ý nghĩa mà chúng ta gắn cho các trải nghiệm của mình. Các cách hiểu trải nghiệm đó hòa nhập trong các tế bào của cơ thể và mang năng lượng cảm xúc, loại năng lượng ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta và như một hệ quả ảnh hưởng đến chúng ta về mặt sinh học. Những cách hiểu đó trở thành những lăng kính mà qua đó chúng ta nhìn thế giới. Khi chúng ta tìm kiếm điều gì đó, chúng ta sẽ nhìn thấy nó và sẽ tìm thấy nó. Niềm tin được kết tinh trong hệ thống thần kinh của chúng ta và cách chúng ta thường duy trì niềm tin của mình là loại trừ những niềm tin đối lập. Chúng ta làm điều này để tạo ra bằng chứng chứng minh rằng mình đúng. Ví dụ, nếu bạn quyết định mua một chiếc xe hơi và đã quyết định về màu sắc mẫu mã cụ thể của loại xe mình muốn mua, thì vài ngày trước khi mua nó, bạn có thể chú ý đến loại xe này ở khắp mọi nơi. Đó là một ví dụ nhỏ, nhưng nó cho thấy niềm tin của chúng ta có thể loại trừ những niềm tin đối lập. Điều này được gọi là khuynh hướng chú ý hoặc sự chú ý được lựa chọn. Bạn đã loại trừ tất cả những loại xe khác khỏi nhận thức của mình bởi vì bạn tập trung vào một loại xe nhất định. Chúng ta loại trừ niềm tin của người khác và tập trung vào niềm tin mà mình nghĩ đến nhiều hơn. Chúng ta làm như vậy trong nhiều lĩnh vực đời sống và chúng ta cũng làm như vậy theo cảm xúc. Nếu chúng ta tin rằng mình bị hắt hủi, chúng ta có thể chọn và hướng về những người đã hắt hủi mình. Động lực đó làm tổn thương chúng ta, nhưng đồng thời chứng minh chúng ta đúng. Bởi vậy chúng ta có thể đúng, nhưng chúng ta đúng trong việc trở nên sai. Và đúng với cái giá phải trả là hạnh phúc của bản thân mình và việc đạt được những ước mơ của mình. Đây là những khuôn mẫu mà hết lần này đến lần khác chúng ta tạo ra và chúng làm cho niềm tin chúng ta trở nên vững chắc. Kết quả là chúng ta không tạo ra được những gì mình mong muốn và điều đó khiến cho niềm tin của chúng ta càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Kẻ san hô không nhìn thấy những ngọn núi. Châm ngôn của Thiền Tông. Chúng ta bị cầm tù trong chính nhận thức của mình về thế giới. Trong một số tôn giáo, người ta có niềm tin về sự cần thiết của đau khổ. Ví dụ, người ta có thể tin rằng nếu bạn đau khổ vì một điều gì đó đủ lâu, thì sự tồn tại của nỗi đau đó ắt hẳn đúng. Người ta bào chữa cho việc chịu đựng hơn là thừa nhận rằng đã đến lúc họ nên tiến tới một điều khác. Có những người tin rằng ai cảm thấy có lỗi thì người ấy tốt và lỗi lầm là một trong những chướng ngại lớn nhất cản trở thành công của chúng ta. Trong một số nền văn hóa, người ta sẵn sàng giết lẫn nhau và tự giết mình vì niềm tin. Với niềm tin đã có được chỗ đứng vững chắc, chúng ta sẽ sử dụng mọi loại bằng chứng vì mục đích duy nhất là ủng hộ lập trường mà chúng ta có. Bởi vậy, niềm tin trở thành lý tưởng và lối thoát trước sự thật. Niềm tin và lý tưởng có thể làm hao mòn năng lượng cần có để theo đuổi sự sáng tỏ của sự thật, những câu hỏi liên quan đến những từ như cái gì, điều gì. Niềm tin là sự cảm nhận trải nghiệm, và trải nghiệm không chỉ hình thành nên bất cứ thông tin nào đi vào đầu óc của chúng ta, mà còn tạo nên cái cách mà não bộ phát triển khả năng xử lý thông tin đó. Qua nhiều năm, chúng ta trở nên gắn bó với niềm tin của mình, và chúng ta tranh cãi với sự thật và thường giành chiến thắng, bởi chúng ta trở nên rất giỏi trong việc tạo ra sự thật của riêng mình. Trong khi niềm tin của chúng ta có thể mạnh hơn sự thật, phần nào trong chúng ta vẫn thực hiện những lựa chọn dựa trên ý nghĩa và những khuôn mẫu đã được kiến tạo, những khuôn mẫu đã phát triển từ những tình huống trong quá khứ. Chúng ta gắn bó với niềm tin của mình bởi vì thiếu chúng ta cảm thấy mất mát. Thực ra, niềm tin là sự cố gắng của chúng ta nhằm bám lấy sự nhất quán để cảm thấy an toàn. Chẳng hạn, thật khó để chuyển từ vị trí là một nhà xã hội học thành một người không phải là nhà xã hội học, hoặc chuyển từ tình trạng là người có tôn giáo thành người không có tôn giáo. Thường thì khi chúng ta cảm thấy bị đe dọa hoặc không được an toàn, chúng ta càng gắn bó với niềm tin của mình hơn để tìm kiếm cảm giác an toàn. Điều này thường xảy ra với những người di cư đến các nước khác. Họ trở nên gắn bó hơn với văn hóa cội nguồn, với các truyền thống và tôn giáo để vượt qua nỗi sợ cô lập trong môi trường văn hóa mới. Sự trung thành của tôi dành cho sự thật, chứ không phải cho tính nhất quán. Mahatma Gandhi, lãnh tụ và là nhà tư tưởng của Ấn Độ. Hầu hết chúng ta đều tận tụy với một việc gì đó bởi vì chúng ta gắn bó với niềm tin của mình. Những niềm tin về văn hóa phân chia nhân loại thành người Mỹ, người Ả Rập, người Nga, người Anh, v.v. Tuy nhiên, niềm tin của chúng ta luôn bị hạn chế và thường tạo ra những xung đột. Sự khác nhau giữa người thành công và người thất bại là người thất bại không có khả năng thừa nhận mình là người thành công. Bởi vì chúng ta không ý thức được những niềm tin thuộc tiềm thức của mình, nên chúng ta bộc lộ chúng mà không hề biết, cho dù chúng rõ ràng bắt nguồn từ quan điểm của người khác. Chúng ta không nhận ra niềm tin của mình ngay lập tức, không có nghĩa chúng ta sẽ không bao giờ biết đến những niềm tin đó là gì, không bao giờ hiểu được chúng có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của chúng ta. Đây là những lời cuối cùng tôi dành cho các bạn. Đừng sợ cuộc sống. Hãy tin rằng cuộc sống này đáng sống và niềm tin của bạn sẽ giúp tạo ra hiện thực đó. William James. Chúng ta sống với những quan niệm mà chúng ta chẳng thể bàn cãi, như đã được minh họa bởi câu chuyện về những con voi ở Ấn Độ. Khi những con voi còn bé, chúng bị buộc vào những cái cây nhỏ để chúng không thể chạy trốn. Khi lớn lên, chúng bị ngăn không cho trốn thoát bằng cách bị buộc dây thừng quanh chân, mặc dù chúng có thể dễ dàng thoát khỏi cái cây, thoát khỏi sự trói buộc đơn giản đó. Cũng có một câu chuyện về mấy người lữ hành cùng những con lạc đà của họ trên sa mạc. Họ dừng lại để nghỉ đêm, nhưng họ thiếu dây thừng để buộc một con lạc đà. Vậy nên, người chủ của con lạc đà giả vờ làm động tác buộc chân nó. Không nghi ngờ gì, con lạc đà bị lừa, nghĩ rằng nó không thể trốn đi đâu được. Sáng hôm sau, khi những người lữ hành sửa soạn để lên đường, con lạc đà đó không chịu di chuyển và người chủ của nó lại phải giả vờ làm động tác tháo dây buộc chân cho nó mới chịu nhúc nhích. Tương tự như vậy, chúng ta là tù nhân của niềm tin mà mình có và chúng ta không thể thoát ra được bởi vì chúng ta không biết rằng mình bị cầm tù trong nhận thức về hiện thực của chính mình. Có lẽ điều này có nghĩa rằng chúng ta là tù nhân trong nhận thức của chính mình về thế giới. Nhà tù của chúng ta có thể trở thành một vùng dễ chịu mà chúng ta không nhận biết được. Câu hỏi ở đây là, làm thế nào những tù nhân có thể tạo ra những giấc mơ ở bên ngoài nhà tù của mình? Theo Bách Khoa Toàn Thư Britannica, từ niềm tin được định nghĩa là một thái độ tinh thần của việc chấp nhận hoặc tán thành một lời tuyên bố bày tỏ ý kiến mà không cần đến sự hiểu biết đầy đủ về mặt trí tuệ cần phải có để chắc chắn về tính đúng đắn của nó. Theo định nghĩa này, không có sự đảm bảo rằng niềm tin phản ánh sự thật. Bởi vậy, có thể kết luận rằng niềm tin thực sự có thể ngấm vào thế giới của chúng ta và khiến chúng ta bị cầm tù trong phạm vi hạn chế của nó, cái phạm vi gần như là một nhà tù do chính chúng ta tạo ra. Bài tập dành cho độc giả. Bài tập này sẽ giúp bạn bắt đầu khám phá một số niềm tin mà bạn có. Nếu muốn, bạn có thể làm bài tập này cùng với một người bạn và các bạn có thể hỏi nhau những câu hỏi sau đây rồi xem kết quả như thế nào. Chia sẻ về điều gì đó bạn muốn và không có, ví dụ như một việc làm, sức khỏe, một mối quan hệ tiền bạc. Điều gì đang cản trở bạn đạt được điều bạn muốn? Điều gì bạn đang làm cản trở bạn đạt được điều bạn muốn? Một số niềm tin cản trở bạn đạt được điều đó là gì? Những niềm tin đó bắt nguồn từ đâu? Có ai khác trong gia đình bạn cũng có niềm tin đó không? Bạn có thể nghĩ về một trải nghiệm mà bạn có phù hợp với niềm tin này. Bây giờ, niềm tin đó có đúng không? Thực ra, chúng ta phản ứng trước những nhận thức của mình về thế giới, chứ không phải trước tác nhân kích thích từ bên ngoài. Các nhận thức của chúng ta được hình thành bởi trải nghiệm và được tái định hình bằng cách đối sánh với các trải nghiệm. Theo cách này, niềm tin của chúng ta trở nên càng ngày càng mạnh hơn. Cách chúng ta hiểu những tín hiệu từ môi trường sống của mình có ảnh hưởng lớn đến tính cách của chúng ta. Chẳng hạn, có hai người đi trên đường phố trong mưa và một người buồn bởi vì bị ướt, còn người kia thì cảm thấy hân hoan. Không phải thế giới như thế nào thì chúng ta nhìn thế giới như thế, mà là chúng ta như thế nào thì chúng ta nhìn thế giới như thế. Sách Talmud. Sách Giải thích luật Do Thái. Bây giờ chúng ta đã biết rằng chính nhận thức của chúng ta về thế giới đặt chúng ta vào một vị trí có thể hạn chế hành động của mình. Chúng ta cũng có thể khẳng định rằng nếu chúng ta thay đổi nhận thức bằng cách nghiên cứu về gia đình và niềm tin văn hóa của chúng ta, thì chúng ta có thể thay đổi nhận thức của mình về thế giới để có thể tạo ra một thế giới mới trong suy nghĩ của mình. Nếu bạn thay đổi cách nhìn của mình về các sự vật, sự việc, thì cái bạn nhìn sẽ thay đổi. Tiến sĩ Wayne Dyer, diễn giả người Mỹ, chuyên về lĩnh vực phát triển bản thân. Các bạn thân mến, vừa rồi là những nội dung trong chương 2 Niềm tin mạnh hơn hiện thực của quyển sách Tìm lại chính mình. Mời các bạn đón theo dõi những chương tiếp theo trên trang web khosachnoi.com.vn.